Chương 1296, vương tọa phía trên. 1.296, vương tọa phía trên. Yên tĩnh vương thành bỗng nhiên lại một lần nữa náo nhiệt lên, chỉ bất quá không ai lớn tiếng ồn ào, tất cả đều là yên lặng đi ra gia môn đi vào thần vương cung phụ cận, muốn nhìn một chút đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì. Những năm gần đây vương thành bách tính nhưng thật ra là phi thường tưởng niệm lão thần vương, không phải vương học gia cũng sẽ không dựa vào thần vương thi từ liền có thể ăn tai to mặt lớn miệng đầy chảy mỡ. Mặc dù 18 năm trước đổi tân vương, nhưng không biết thế nào, mọi người trong lòng đúng nghĩa vương cũng bất quá là lữ thần một người mà thôi. Có ít người, có một số việc, không thể thay thế. Lữ thụ đi ở phía trước, lẳng lặng đi qua cao cao ngói xám thành cung, trương vệ vũ đám người ngay tại đằng sau đi theo giữ vững khoảng cách nhất định. Bọn hắn nhìn xem lữ thụ bóng lưng, tựa như là về tới chính mình huy hoàng nhất thời gian bên trong. Mặc dù vũ vệ quân đã đổi tên gọi ngự long ban trực, nhưng chân chính trải qua đoạn thời gian kia người, chỉ còn lại có bọn hắn những này bên trong điện trực còn có lưu nghi chiêu bọn hắn mấy chục người. Nhớ lại mọi người tại tòa này thần vương trong cung vượt qua thời gian, trương vệ vũ hốc mắt bỗng nhiên đỏ lên, bất quá cũng may hắn cũng không có kéo mặt nạ, cho nên không ai biết hắn lúc này yếu ớt cùng kích động. Mỗi cái bên trong điện trực tay đều đã đặt tại bên hông thiên hạ triều bên trên, phía ngoài vương thành bách tính liền trơ mắt nhìn bọn hắn đi vào thần vương cung, lại lập tức phải đi vào tòa kia rộng lớn chủ điện, cái kia đem vương thành dân cờ bạc cho đưa vào Long Ẩn Hà thiếu niên, hôm nay muốn đăng cơ thành vương sao? Tất cả mọi người trong lòng đều kềm chế nghi hoặc cùng phấn khởi, bọn hắn đối với lão thần vương chờ mong, thậm chí để bọn hắn đột nhiên cảm giác được lữ thụ đem dân cờ bờ một, C đều bức cho tiếng Long Ẩn Hà sự tình, vẫn rất đáng yêu. Trước kia lữ trụ nhân dân, liền rất yêu truyền thuyết lão thần vương ngày bình thường làm nào chuyện thất đức. Gần mấy trăm năm qua giống như lão thần vương vi phục xuất tuần làm chuyện thất đức thật thật nhiều, nhưng lão bách tính môn sẽ không cảm thấy lão thần vương đến cỡ nào thất đức, sùng bái lực lượng ngược lại để bọn hắn cảm thấy dạng này thần vương càng thêm đáng yêu một chút. Mà bây giờ, bọn hắn hồi tưởng lại lữ thụ làm những cái kia chuyện thất đức, cái này cũng không liền cùng lão thần vương một cái nước tiểu tính à. Nghĩ tới đây, trong bọn họ trong lòng liền lại tin mấy phần. Lữ thụ đã nhận ra trương vệ vũ khẩn trương, bước chân hắn chưa ngừng lại cười nói, không cần khẩn trương. Nếu là màn này sau người ngay tại cái này thần vương trong cung chờ lấy ta, chuyện kia liền đơn giản nhiều, đối phương sẽ không cầm nơi này làm chiến trường, nhất định sẽ lựa chọn bọn hắn nhất có ưu thế địa phương. Đây chính là lữ thụ phán đoán, người giật dây sẽ lưu tại cái này thần vương trong cung sao, chắc chắn sẽ không, trong lòng của hắn đã có đại khái suy đoán, mặc dù còn không có cách nào cuối cùng xác định là ai tại quấy phá, nhưng là có thể khẳng định là cho dù cái này thần vương trong cung có người, cũng không phải là chính chủ. Lữ thụ đi vào chủ điện phía trước 10 bậc mà lên, hắn đã cảm thấy bên trong năng lượng ba động, có người, nhưng năng lượng ba động cũng bất quá đại tông sư mà thôi. Lữ tiểu ngư nếm thử đem thần vương cung hóa thành bụi đất, thế nhưng là ngoài ý muốn phát sinh, cái này thần vương cung tựa hồ nhận lấy một loại nào đó pháp tắc lực lượng bảo hộ, căn bản cũng không phải là Anthony có thể tan rã rơi. Trên thực tế qua nhiều năm như vậy, đã từng có thể hủy đi một bán thần hoàng cung người, cũng chỉ có đồng dạng siêu thoát đại tông sư cảnh giới kiếm lư chủ nhân mà thôi. Lữ thụ đứng tại chủ điện trước đó đối bên trong cười nói, giả thần giả quỷ, là ai dám giả truyền thánh chỉ? Bên trong bỗng nhiên có một thanh âm cười nói, vì sao là giả truyền thánh chỉ đâu, thế giới này đã không có thật vương. Lữ thụ bước vào chủ điện, thình lình phát hiện bên trong cái kia ngồi tại vương tọa phía trên người, chỉ là một đoàn bóng đen mà thôi. Lữ thụ cùng lữ tiểu ngư đối bóng đen này hình thái đơn giản không thể quen thuộc hơn được, kia là ám đồ ngưng tụ ra hồn phách, đây là bọn hắn đều vạn vạn không nghĩ tới. Tại lữ thụ cùng lữ tiểu ngư trong quan niệm, trên thế giới này bây giờ tồn tại hẳn là chỉ còn lại có một cái tinh đồ cùng một cái ám đồ. Đời trước tinh đồ chủ nhân chính là lão thần vương, mà linh một đời ám đồ chủ nhân Lữ Lạc Nhi đã sớm chuyển thế trở thành Caron, cho nên trên đời này hẳn không có ám đồ a, cái này hồn phách lại là từ đâu mà đến? Lữ thụ nhìn về phía Caron, hắn phát hiện Caron cũng tại nhíu mày suy nghĩ, vấn đề này kỳ thật rất mấu chốt, bởi vì cho đến ngày nay lữ thụ y nguyên không rõ đến cùng Caron là vì sao chuyển thế. Dựa theo trương vệ vũ nói tới bọn hắn năm trước xâm nhập thần vương cung căn bản liền không nhìn thấy Lữ Lạc Nhi a, như vậy Lữ Lạc Nhi là bởi vì cái gì chết đi, lão thần vương lại vì sao tựa như phát điên trừng phạt nhiều người như vậy, cuối cùng còn để cho mình cũng đi vào luân hồi con đường. Lữ thụ nhíu nhíu mày nhìn về phía kia vương tọa phía trên âm ảnh, ngươi là ai? Hắn biết có người thông qua hồn phách giáng lâm chính mình ý chí, cho nên cái này hồn phách kỳ thật chính là cái kia người giật dây ý chí hình chiếu. Ta là ai rất trọng yếu sao? Hồn phách cười quỷ dị nói, trọng điểm không nên hỏi hỏi chính ngươi, ngươi là ai sao? Những lời này tựa như là đang đánh bí hiểm, nhưng mà lữ thụ cười, hắn căn bản không có ý định tiếp đối phương, mà là trực tiếp làm nói, ta là tới kết thúc ngươi người. Vậy phải xem nhìn ngươi có hay không thực lực này, hồn phách cười nói, 18 năm trước ngươi không làm được sự tình, hiện tại ngươi cũng đồng dạng làm không được, mà ta chờ ngươi trở lại, đã đợi 18 năm. Đã cũng chờ 18 năm, vì sao không dám lộ ra chân diện mục đâu, Lữ Thụ mỉm cười nói, thời cơ chưa tới, kia hồn phách nói, ngươi lại ở chỗ này chờ, ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn, ngươi không phải là muốn tâm tình tiêu cực sao, ta tặng cho ngươi. Lữ Thụ trầm mặt, đây là lần thứ nhất có người ở trước mặt nói với hắn ra tâm tình tiêu cực loại vật này, dĩ vãng coi như lão thần vương lại thân cận người cũng không biết bí mật này, có người suy đoán lão thần vương có thể dùng giết chóc đem đổi lấy lực lượng, cũng có người suy đoán lão thần vương có thể dùng sợ hãi đổi lấy lực lượng, nhưng là bọn hắn đoán đều không đúng, bởi vì những người kia nghĩ đều quá phiến diện, Lữ Thụ có thể hấp thu là tất cả tâm tình tiêu cực, lo nghĩ, khẩn trương, phẫn nộ, uể oải, bi thương, thống khổ, chờ chút, không có hình thái, hết thảy đều có thể, mà người trước mặt này là duy nhất nói cho đúng ra tâm tình tiêu cực khái niệm người, cho nên cũng là hiểu rõ nhất Lữ Thụ như thế nào người tu hành, đối phương tại sao lại biết nhiều như vậy, đây mới là Lữ Thụ muốn biết chân tướng, trên đời này hiểu rõ nhất mình người hẳn là ai, là cha mẹ sao, không phải, trong sinh hoạt cha mẹ cùng hài tử mâu thuẫn ngay tại ở cha mẹ cũng không phải thật sự là hiểu rõ hài tử, là bạn lữ sao, cũng không phải, mặc dù tương cứu trong lúc hoạn nạn, nhưng bọn hắn cũng có thể cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, như vậy hiểu rõ nhất mình người là ai đâu, nhưng thật ra là chính mình. Lữ Thụ trong lòng bỗng nhiên có loại hiểu ra, hắn đã từng nghĩ tới một việc, đã lão thần vương thiên hạ vô địch, vậy còn có người nào có thể giết chết hắn đâu, có thể giết chết hắn, tự hồ chỉ có chính hắn, nhưng trận này cả thế gian đều chú ý tử vong phía sau, còn cất giấu một cái khác bí mật, nhưng vào lúc này, Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được bên người Lữ Tiểu Ngư nhìn xem ánh mắt của mình kỳ quái bắt đầu, tự hồ nhớ lại rất nhiều sự tình, người đăng, Tri Amda.